Vô tận kiếm trang, chương 668, Kình Long trụ trung, góc truyện audio.com, vô hình tù thất huyễn cảnh bị phá, cuối cùng Tiêu Minh Nhạn ném ra hỗn độn quang cầu, nhưng cũng phá được, biến mất không thấy đâu nữa, ba người lần nữa trở lại bên trong thông đạo. Nhìn cái thông đạo kia quen thuộc, nào có phòng ốc gì đâu, nhìn thấy một màn này, ba người đều không khỏi có chút biến sắc. Hỏa Mị cung dưới đất di chỉ, lúc trước một mực không để ở trong lòng, Tiêu Minh Nhạn, Ngô Xà, Tiết Diêm Sơn ba người, đều cho rằng, chính là một bát phẩm tiểu tông, cho dù bố xuất ra trận pháp, làm sao có thể ngăn trở được thất phẩm tông môn thiên chi kiêu tử đây. Cho nên, bọn họ đều cho rằng, chỉ cần theo Vương Lê Hoa tìm được chỗ này, là muốn bài trừ những cơ quan này, đến nơi bảo khố dưới đất là chuyện tình đơn giản. Tuy nhiên, Hỏa Mị cung dù sao không phải một cái phổ thông bát phẩm tông môn, mà là thuộc về môn phái đã từng một lần tiếp cận thất phẩm siêu cấp đại tông, nội tình sâu xa cũng không phải phổ thông môn phái có khả năng tưởng tượng ra, nó đã từng hoành hành nhất thời, đứng sừng sững ở Xích Mạc Bắc Cảnh bao nhiêu năm rồi. Nó là một siêu cấp tông môn, dùng toàn lực bố trí mê cung dưới đất lại há có thể đơn giản sao, ba người trước kinh thường trong lòng, nay rốt cục liên tục gặp khó khăn. Đến bây giờ, ngay cả hỗn độn quang cầu, xích xà lệnh bí bảo, đều đã dùng ca, lúc này ba người mới ý thức được chính mình khinh thường thiên hạ anh hùng rồi. Chính là một cái huyễn cảnh, tạo ra một cái vô danh tù thất lại vây khốn một tên huyền tông cấp cường giả, hai tên chuẩn tông cấp cường giả ước chừng hai ngày thời gian, cuối cùng không thể không dùng cường lực bài trừ huyễn cảnh đáng sợ này, thì có thể nghĩ. Hiện tại còn như thế, phía sau chỉ sợ càng thêm gian nan, ý thức được chính mình khinh thị Hỏa Mị cung là sai lầm, trong lòng ba người, đều không khỏi có chút trầm trọng. Bất quá, nếu đã đến nơi này, muốn thối lui tự nhiên là càng không thể, chẳng lẽ kỳ thiên chi lệnh quan trọng, có khả năng không tiếc tất cả vốn liếng cũng muốn lấy được, chính là vì cùng Vương Lê Hoa tranh một hơi, Tiêu Minh Nhạn cũng không có khả năng làm ra nửa đường thối lui như vậy. Chuyện như vậy truyền ra, hắn gánh chịu không nổi, cũng tuyệt đối sẽ không gánh chịu. Đi thôi, cho nên, mặc dù sắc mặt hơi có chút bất hảo, dù sao, vừa mới dùng một bí bảo hỗn độn quang cầu đối với hắn mà nói cũng vô cùng trọng yếu, nói là không đau lòng thì không có khả năng, có thể mới bắt đầu đi vào Hỏa Mị cung dưới đất di chỉ này, hắn biết sẽ có một ngày kia cũng không hối hận. Chỉ bất quá tiếp xuống hành trình, càng thêm sầu lo, nhưng không biết Vương Lê Hoa hiện tại thân đã ở phương nào. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn hơi xuất hiện một tia u sầu, bất quá cuối cùng cũng không nói cái gì nữa. Ngô Xà cùng Tiết Diêm Sơn sau khi thoát đại khốn cũng là ngẩn ngơ qua một hồi lâu, rốt cục khôi phục lại, lần này hai người cái gì cũng không có nói, biết thời gian khẩn cấp bọn họ cũng không nói nhiều, rồi sau đó, ba người xoay người tiếp tục hướng về phía trước đi tới, bất quá lần này liền cẩn thận hơn rất nhiều. Một ngày sau đó, ba người rốt cục đột phá trọng trọng cửa quan khẩu, đi tới trước Vạn Xà Uyên, thấy trước mắt một mảnh đen nhánh ám trầm vạn trượng ma uyên, ba người kiến thức rộng rãi cũng không khỏi có chút biến sắc. Đây là trong truyền thuyết, Vạn Xà Uyên, Ngô Xà nuốt nuốt nước miếng, có chút gian nan nói xong ánh mắt nhìn về phía dưới cả. Góc truyện audio.com, người còn không có dựa vào gần, nhất thời dùng mình một cái. Vạn Xà Uyên, vách đá ngàn trượng, chốc lát rơi xuống, thi cốt không tồn, tục truyền sau khi chết ngay cả linh hồn đều không được an bình, cả ngày lẫn đêm âm phong phân cách linh hồn. Mà muốn thông qua càng là gian nan, không nói dây xích sắt nhỏ như vậy, hãy nói vạn trượng này muốn đi qua cũng không biết cần bao nhiêu công lực tùy thời tiêu hao, mà ở hoàn cảnh này nếu vô ý chính là vạn kiếp bất phục. Hiểm cảnh như vậy, ba người coi như kẻ tài cao gan lớn, nhưng lần đầu gặp phải không khỏi có cảm giác sợ hãi. Bỗng nhiên Tiêu Minh Nhạn mặt liền biến sắc nhìn về phía bờ bên kia, trong đó trên một khối vách đá đen nhánh có một quả khô mục lê chi, tuy lê hoa đã tàn, nhưng lúc này lại nhìn rõ ràng. Tiêu Minh Nhạn sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Mà Ngô Xà Tiết Diêm Sơn rốt cục thuận theo ánh mắt Tiêu Minh Nhạn nhìn tới cũng thấy được lê chi bờ bên kia, nhìn thấy một màn này, Ngô Xà Tiết Diêm Sơn sắc mặt đồng dạng trở nên thập phần khó coi. Nhìn trên vách đá đột nhiên xuất hiện lê chi, không cần hỏi cũng biết ba người trong lòng đều rõ ràng, chỉ có thể là một người sở lưu. Ngô Xà trong lòng chấn kinh, Vương Lê Hoa, đã đi trước chúng ta một bước, sớm hơn đã qua rồi. Nói lời này xong, trong lòng hắn sôi trào, cũng không thua gì sông lớn đại thủy, đối một màn chấn kinh này, không nói cũng hiểu. Không nghĩ tới ba người hợp lực cấp bách đuổi theo, trên đường cũng coi như là vượt mọi chông gai, bài trừ trọng trọng chướng ngại, cuối cùng đuổi đến nơi này, lại thấy Vương Lê Hoa còn nhanh hơn rất nhiều. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN lúc này chính mình ba người, nhìn thấy Vạn Xà Uyên hiểm ác mà chấn kinh, không biết vượt qua như thế nào thì đối phương, lại đã sớm lăng không phi độ đi xa như vậy, nhưng lại cố ý lưu lại lê hoa chi thị uy sao. còn cười nhạo sao, giờ khắc này, coi như người không có đại não như Vạn Thú Tông thiếu chủ Tiết Diêm Sơn, trong lòng cũng bất mãn vô cùng, mà người tự phụ như Tiêu Minh Nhạn, Ngô Xà, trong lòng không nói cũng biết. Đối với bọn họ mà nói, cái phát hiện này, không nghi ngờ so sánh Tiết Diêm Sơn, cảm giác đả kích lớn hơn, càng là khó chịu hơn. Hiện tại làm sao bây giờ, có muốn qua hay không, Vạn Xà Uyên này, hiểm ác như vậy, một khi vô ý, chính là hỏa tan xương nát thịt, vì một tấm kỳ thiên chi lệnh mà bỏ qua tánh mạng của mình, đáng giá hay không? Nếu như không nghi ngờ, Vương Lê Hoa đã qua kỳ thiên chi lệnh, chắc chắn trở thành tiếc nuối sau này, và nó sẽ sinh tâm ma cả đời này, chỉ sợ không tiến thêm nữa. Hơn nữa, cho dù hôm nay lưu được tánh mạng, sau khi trở về thì như thế nào, Vương Lê Hoa sẽ phao tin ra, trên đường hát vang, chế nhạo bọn họ, chỉ sợ danh tiếng lập tức tổn hại, tại tông môn địa vị cũng bị rớt xuống ngàn trượng, lúc này quả thật không đi không được. Đồng dạng cảnh ngộ, đồng dạng lựa chọn, bọn họ đã châm hơn một bước, còn có thể dễ dàng lạc hậu lại sao? Một bước sai, từng bước sai, rốt cuộc nên làm như thế nào? Trong tích tắc trong lòng ba người, đều kịch liệt đứng lên, hiển nhiên, bọn họ cũng rõ ràng, lựa chọn nay hôm nay có thể quan hệ đến bọn họ ngày sau. Một thành, một bại, chỉ là một ý niệm mà thôi. Hai người Diệp Bạch cùng Viêm Mị, dựa theo bản đồ chạy tới Vạn Xà Uyên, đã là sang ngày hôm sau. Hai người tới nơi này thì trống không, không biết là người khác đã thông qua chưa, hay là không có đến. Bất quá, người khác đi trước bọn họ ba ngày. gocchuyenaudio.com Cho dù hai người có bản đồ chỉ dẫn, trên đường không hề trở ngại tiến lên, cấp bách đuổi theo, nhưng không có khả năng truy nhanh như vậy, cho nên, có thể tính là rất nhỏ. Lớn nhất có thể, là bọn họ đã qua, lại lui về cũng có khả năng. Không có loại thứ ba. Theo sau, hai người cũng thấy được Vạn Xà Uyên trước mắt, đồng dạng là chỗ hiểm ác mà chấn kinh. Theo sau, hai người đồng thời phát hiện bên vách đối diện có Lê Hoa Chi. Ân, nhìn một màn này, tâm tồn hai người cảm thấy không khỏi trầm xuống. Lê Hoa Cung Tiêu Ký, xem ra, bọn họ thật đã qua, lưu cho chúng ta thời gian, không nhiều lắm. Nhìn nhau một cái, hai người không tiếp tục do dự nữa, trực tiếp bay lên dây xiềng xích căn bản không có một tia chần chờ. Tại trước khi đến đây, bọn họ cũng đã nghĩ tới một màn này, cho nên căn bản chưa từng do dự. Bọn họ đều cũng có chủ kiến, biết tiến thêm một bước cùng thối một bước chênh lệch như thế nào, mà bọn họ chưa bao giờ bị khó khăn áp mà lui bước, thà rằng chết trên đường, cũng không sống lui lại phía sau. Nếu lựa chọn tới đây tầm bảo, mạo hiểm một chút nguy hiểm, đó là thiết yếu, trừ cái đó ra chính là vận khí. Vương Lê Hoa mang theo bàn tay nhỏ bé của Vũ Nghiên Nhi tâm ý đã định không do dự nữa, thân hình nhất túng, rõ ràng đã bay lên trên không xích sắt. Trên xích sắt âm phong lạnh thấu xương thổi tới, hai người thể phách cường đại trong nhất thời cũng bị độc hàn xâm thể, tâm thần buông lỏng, rơi xuống vách đá. May là Vương Lê Hoa ý chí hơn người, rất nhanh liền phản ứng tới, một tiếng hừ lạnh, một đoàn vô hình khí quang bay ra, đem hai người bao bọc trong đó, tất cả âm hàn hơi thở nhất thời cách trở bên ngoài, biến mất không thấy đâu nữa, cũng không có ảnh hưởng đến hai người mảy may. Bất quá, đây mới là cửa thứ nhất, khi đó âm phong lao tới lay động xích sắt, hai người đi trên đó lung lay lắc lắc một lúc không yên, nếu là rơi xuống vực sâu vạn trượng ngay. Hai người cố gắng định trụ thân hình, một bước chân vờn quanh tại bên trong xích sắt, một bên thúc dục huyền khí cử thân đi nhanh hơn, như một đạo thiểm điện tại trên xích sắt cấp tốc đi qua. Trên đường, Vũ Nghiên Nhi không chú ý ánh mắt nhìn thoáng qua phía dưới, nàng chỉ nhìn thấy hắc uyên sâu không thấy đáy, ma khí vô cùng cuồn cuộn đãng đãng, dĩ nhiên huyễn hóa ra các loại bộ dáng, hướng về phía nàng bay tới. Nàng sợ quá thét chói tai thiếu chút nữa trượt chân ngã xuống, may là Vương Lê Hoa sớm có chuẩn bị, bưng kín ánh mắt của nàng, ôn nhu nói. Nghiên Nhi, đừng sợ, không nên nhìn xuống dưới. Ân, ngăn cách ánh mắt, sau đó Vũ Nghiên Nhi rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại, từ từ yên ổn xuống, lần này Vương Lê Hoa ôm lấy nàng, kịch liệt bay vút đi. Oanh, lại là một đạo âm phong đáng sợ thổi tới, xích sắt đẩy ra 3.000 thước, Vương Lê Hoa thực lực kinh người, chân quấn quýt khóa thân, cũng có điểm không có vững rơi xuống dưới, may là thời khắc mấu chốt ống tay áo của hắn vung ra, lại lần nữa quấn lấy sợi dây, mới vững chắc thân hình lại. Cách chương.